Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, ta kêu Lưu Thiến, ngươi biểu muội thật xinh đẹp, cùng Minh Tinh dường như nữ cảnh nhàn nhạt nhẹ ngữ. Nguyên bản nàng theo bản năng muốn hòa giải Phương Hiểu Ngọc rất giống, nhưng là biết cái tên kia là Phương Phỉ lớn nhất kiêng kỵ. Cho nên nàng lâm thời sửa lại khẩu, tỷ tỷ ngươi cũng thật có thể nói, nghe được nữ cảnh nói. Sở Giao lập tức đứng ở một bên lộ ra mặt mày hớn hở bộ dáng. Tuy rằng nàng đối nhân gian Minh Tinh cũng không có gì khái niệm mà đi, nhưng là lời này vừa nghe chính là khen người. Nữ cảnh nghe được Sở Giao nói, lập tức rũ mắt nhìn nàng. Ánh mắt ôn nhu, thanh âm ôn hòa mở miệng. Ta kêu Lưu Thiến, ngươi kêu ta Thiến tỷ là đến nơi, Thiến tỷ hảo. Sở Giao nhưng thật ra đối cái này nữ cảnh rất có hảo cảm, bởi vì trên người nàng hơi thở, làm Sở Giao cảm thấy thực thoải mái. Lưu cảnh sát, sao ngươi lại tới đây? Nơi nào không thoải mái sao? Lúc này Phương Phỉ vẻ mặt mỉm cười nhìn trước mắt Lưu Thiến, quan tâm hỏi nàng một câu. Quả nhiên là tố chất tâm lý vượt qua thử thách siêu cấp cuồng đồ. Đối mặt cảnh hoa cư nhiên không hề có hoảng loạn biểu tình. Nhìn đến Phương Phỉ bộ dáng, Lưu Thiến đạm đạm cười. Ta chính là đi ngang qua, nghe nói ngươi ở chỗ này khai cái phòng khám, ta tiện đường nhìn xem. Ngươi sẽ không chào đón ta đi. Như thế nào sẽ đâu? Phương Phỉ nói nhỏ một câu, ngước mắt nhìn thời gian. Hiện tại đã là buổi chiều. Nếu tới, liền lưu lại ăn cơm chiều đi. Ta đi mua đồ ăn. Sở Giao, ngươi tiếp đón một chút Lưu cảnh sát nói. Phương Phỉ xoay người trở về phòng thay đổi thân quần áo cầm tiền bao. Lúc sau liền không chút do dự ra cửa. Cứ nhiên như vậy yên tâm. Lưu Thiến nhìn Phương Phỉ bóng dáng, ngẩn người, phục hồi tinh thần lại thời điểm, tự nhiên là trước tiên đánh giá phòng khám hết thảy. Đây chính là một cái cơ hội tốt a. Tuy rằng Phương Phỉ đã bị trọng án tổ tỏa định vì hiếm nghi người, nhưng là hắn thật sự quá tiểu tâm, quá giảo hoạt. Sở hữu hiện trường vụ án cũng chưa lưu lại một chút ít manh mối cùng dấu vết, cho nên trọng án tổ nhân tài sẽ tìm được Lưu Thiến. Bởi vì năm đó Phương Phỉ huynh muội liền ở tại Lưu Thiến quản lý cái kia phiến khu, mà năm đó Phương Phỉ mất tích cũng là Lưu Thiến phụ trách cùng Phương Hiểu Ngọc liên hệ câu thông. Thậm chí Phương Hiểu Ngọc xảy ra chuyện sau, cũng là Lưu Thiến trước tiên dẫn người đem nàng tìm trở về. Đáng tiếc, tưởng tượng đến trong trí nhớ cái kia thuần tịnh thiếu nữ, Lưu Thiến biểu tình liền trở nên thực phức tạp. Thiến tỷ, uống trà. Lúc này, Sở Giao cấp Lưu Thiến tới rồi một ly trà, đánh gãy Lưu Thiến trầm tư. Cảm ơn. Lưu Thiến nhìn Sở Giao liếc mắt một cái, hướng về phía nàng đạm đạm cười. Ta có thể nơi nơi tham quan một chút sao? Thiến tỷ tùy ý thì tốt rồi. Sở Giao vẻ mặt không sao cả. Phương Phỉ dám rời đi, tự nhiên chính là trong lòng hiểu rõ. Hắn thực chắc chắn Lưu Thiến liền tính đem toàn bộ phòng khám lật qua tới, cũng tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Bởi vì Phương Phỉ vừa mới đã sớm đem chính mình hết thảy đồ vật bỏ vào tầng hầm ngầm, mà cái kia ngầm mật thất người thường là tìm không thấy. Sở Giao không biết Phương Phỉ rốt cuộc là có cái gì cơ duyên được đến kia khẩu tà khí huyết quan. Hắn tuy rằng không có tu vi, cũng không phải huyền môn người, nhưng là kia khẩu quan tài đã nhận hắn là chủ. Thậm chí toàn bộ tầng hầm ngầm cũng bị một tầng cấm chế bảo hộ, cho nên người thường là căn bản vô pháp phát hiện nó tồn tại. Phương Phỉ đi ra ngoài mua đồ ăn, thật lâu cũng chưa trở về. Thực rõ ràng, hắn là cố ý lưu thời gian cấp Lưu Thiến, làm cho nàng khắp nơi điều tra, càng muốn cho nàng hết hy vọng. Lưu Thiến hiện tại thật là vẻ mặt buồn bực. Phương Phỉ gia từ trên xuống dưới nàng đều đi tìm, quả nhiên là không thu hoạch được gì. Nhưng là thừa dịp Sở Giao không chú ý, Lưu Thiến lập tức đem tùy thân mang đến máy nghe trộm, trộm sắp đặt ở phòng khám, hơn nữa thả vài cái vị trí thực bí ẩn. Hết chương.